Chương 2. 371 vạch trần ngươi. Vậy ngươi nói Kiều Mộc thanh âm cũng đi theo nghiêm túc. Ngươi nhất định phải để ta hiện tại liền nói a Kiều Mộc Kiều Nhã một bộ kiên quyết ngươi không có khả năng chịu nổi thần sắc. Cái này khiến Kiều Mộc trong lòng không khỏi đều có mấy phần hiếu kỳ ha ha, nàng có thể có nhược điểm gì rơi vào Kiều Nhã trong tay nàng ngược lại là cũng rất muốn biết a ngươi đừng không biết tốt xấu Kiều Nhã tức giận hét lớn. Kiều Lục Thẩm vội vàng chạy tiến lên đây, ngăn chặn khuê nữ cánh tay khóc khuyên nhủ nói, Tiểu Nhã, ngươi đừng nổi điên a chúng ta nhanh lên trở về đi. Đừng đối Thái tử Phi nói như vậy a cái gì Thái tử Phi ăn người không nhả xương dẫm lên chúng ta đi lên Thái tử Phi đi Kiều Nhã phẫn nộ mà tránh ra mẫu thân Kiều Lục Thẩm cánh tay, lặng lẽ nhìn về phía Kiều Mộc nói, ta liền hỏi ngươi làm như thế chuyện, lương tâm có thể hay không an không đợi Kiều Mộc nổi giận, thực dược phẫn nộ lên một quyền, trực tiếp đánh phía Kiều Nhã phần lưng. Ngươi đặc biệt nương xe ho ngay cho ta bảy làm ra một bộ tự cho là đúng khuôn mặt ngươi cho rằng ngươi là ai. Tiểu thư nhà chúng ta làm sao lại lương tâm bất an thược dược huyền lực tu vi tuyệt đối là tại Kiều Nhã bên trên. Một quyền này xuống dưới, Kiều Nhã cu nở dê cũng đừng nghĩ mở miệng. Nhưng thấy Kiều Mộc nhỏ thân thể nhoáng một cái, liền kéo lại thược dược nằm đấm. Lập tức quay người nhìn về phía Kiều Nhã, Kiều Mộc một mặt nhàn nhạt nói, ngươi nói. Nàng tự nhận mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng như nở dê cao y na y cướp gà trộm chó chuyện, ngược lại là cũng khinh thường đi làm. Có thế có cái gì bí mật bị Kiều Nhã không chế đâu thật sự là buồn cười. Kiều Nhã hai mắt lật một cái, lộ ra một bộ chắc chắn thần sắc, ngươi coi là thật muốn ta ở đây, trước mặt nhiều người như vậy nói ra thích nói, không nói là xong. Kiều Mộc không kiên nhẫn quét Kiều Nhã một chút. Kiều Lục Thẩm lại vội vàng đi lên ôm lấy Kiều Nhã cánh tay. Tiểu Nhã, nương văn ngươi, ngươi cũng đừng náo loạn nữa à, chúng ta về nhà đi, về nhà. Ta không quay về Kiều Nhã dùng sức hất ra Kiều Lục Thẩm tay, chỉ vào Kiều Mộc giận dữ mắng mỏ nói, cho rằng cho chúng ta mấy ngày đủ ăn lương thực, vài thất bày, liền có thể giống như đuổi ăn mày đồng dạng đuổi đi chúng ta a Kiều Mộc ngươi nghĩ thì hay lắm đây hết thể đều là ngươi thiếu chúng ta. Thực dược tại chỗ phổi đều muốn tức nổ tung, một câu thô tục liền muốn thốt ra. Lại bị Kiều Mộc đưa tay ngăn lại. Thực dược trộm nhìn lén tiểu thư một chút, lúc này ngược lại thật sự là phải bội phục tiểu thư nhà mình kia Trương Vạn Niên từ đầu đến cuối không đổi mặt tê liệt mặt. Để ngươi chỉ vào mũi cửa trách, lại vẫn có thế như thế ung dung thản nhiên, anh, quả nhiên vẫn là hỉ nộ không lộ tiểu thư lợi hại. Kiều Mộc ta biết bí mật của ngươi Kiều Nhã khuôn mặt tới gần trước mặt nàng, hai mắt trừng được thẳng tắp, như là một đôi ánh mắt cá chết. Cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Dạng này Kiều Nhã, rất là lạ lắm, Kiều Mộc trong lòng rất có mấy phần cảm khái. Lúc trước cái kia sẽ nắm bàn tay nhỏ của nàng, kín đáo đưa cho nàng gần một nửa màn thầu ăn Tiểu Nhã tỉ tỉ, quả nhưng đã không có ở đây. Kiều Mộc ngươi căn bản trước thời hạn dự báo thôn trang ngày đó sẽ buộc phát thi khôi đúng hay không theo Kiều Nhã một tiếng gầm thét, Kiều Mộc tâm lập tức có chút chìm xuống. Nàng làm thật không nghĩ tới. Kiều Nhã muốn vạch trần cái gọi là bí mật vờ ơ y ma là cái này trọng sinh, đích thật là nàng đời này bí mật lớn nhất, cho dù là Mạc Liên, nàng đều chưa từng báo cho. Mà Kiều Nhã, căn bản không khả năng sẽ có như vậy náo động, liên tưởng đến nàng là trọng sinh. Có chút ổn định một chút nỗi lòng, Kiều Mộc lãnh lạnh nói, không biết người đang nói cái gì.